Chí Tôn Vô Lại, chương 177, quá ức hiếp người, gocchuyenaudio.com, đây là quả gì ta thấy không phải là phàm phẩm. Diệu Yên đứng cạnh hắn mỉm cười, nói, còn nói chàng cũng tu đạo, đây là đạo gia vô thượng thánh phẩm, chu quả. Đây là chu quả, tiểu lôi động tâm, danh tự này đã nghe qua vô số lần, nghe nói chu quả này linh khí tối trọng, phàm nhân sau khi ăn có thể trường sinh bất lão, người tu hành sau khi ăn có thể tăng lên tu vi. Ngay trong không ít tiểu thuyết tiên hiệp cũng có nhắc tới loại quả này, nghe nói sau khi ăn có thể tăng lên 1.800 năm công lực cũng không biết có thật không. Khinh Linh Tử cười nói, tiểu tử, lúc tại Nga Mi Sơn, ngươi không dụng tâm đọc sách. Chu quả này khó có được, nghĩ đến đây, không ngờ lại có một trái, ai chính là vận may của ngươi. Tiểu Lôi nuốt nước miếng, cười nói, thứ này ăn có gì hay. Lão gia hỏa ngươi sắp thăng thiên, nếu là ngươi ăn, ngươi đến thiên giới còn muốn tìm ai đó đánh nhau, ta nghĩ đối với ngươi mới có lợi. Khinh Linh Tử cười nói, kể ra thứ này mặc dù khó được nhưng đối với tu vi của ta mà nói ăn cũng không có nhiều tác dụng. Thật sự ngươi ăn, sẽ có hiệu quả tốt nhất, thứ này ăn vào, với thể chất trước mắt của ngươi, lập tức có thể gia tăng không ít tu vi. À ngươi hiện tại đã tới đỉnh điểm của luyện khí, xem như một chân đã tiến vào tu pháp kỳ đại môn. Vốn trong lòng ta vẫn nghĩ, đáng tiếc vạn niên huyết ngọc thạch trung nhũ bị Diệu Yên tiên tử hủy đi, không thể làm một viên hóa vũ đơn cho ngươi. Hiện tại có chu quả này thì tốt rồi. Ngươi ăn vào chu quả này, để Diệu Yên hộ pháp cho ngươi đà tọa 7 ngày, hấp thu hiệu lực còn hơn cả 3-4 viên hóa vũ đơn. Tiểu Lôi chợt nghĩ, buột miệng, lợi hại như vậy sao? Hắn nhịn không được lại nói. Sao ta lại nghe nói, chu quả này mặc dù khó kiếm, nhưng cũng không có lợi hại như vậy. Khinh Linh Tử trợn mắt nói, ngươi biết cái gì, chu quả này cho dù đi khắp thiên hạ cũng vị tất có thể tìm được 5-3 trái. Ngàn năm khai hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm chín. Còn phải xem có phải là thượng phẩm hay không nữa. Trên chu quả có 3 phiến lá, cũng chỉ xem như trung phẩm mà thôi. Đối với ngươi hữu dụng, đối ta lại không có ích lợi nhiều. Nếu bên trên có 5 phiến lá, đó mới xem là cực phẩm. Sợ rằng ngay cả ta thấy cũng phải động tâm, vị tất đã để cho ngươi. Tiểu Lôi cười ha ha, chắp tay nói, vậy đa tạ ngươi, nói xong, hắn tự nhiên không khách khí tung người bay lên, bứt lấy chu quả rồi cẩn thận cho vào túi càn khôn. Khinh Linh Tử nói, trái này ngươi ăn, lá cũng không cần quăng, chiếc lá này cũng có linh khí tụ tập, ngươi dựa theo biện pháp của Tiêu Dao phái chúng ta luyện chế đơn dược cũng rất tốt. Thổ công đang đứng sau, lỗ mũi muốn xịt khói, đột nhiên hét lớn. Không được, không được, tiểu lão nhi hôm nay nhất định không để yên cho các ngươi. Các ngươi cướp sạch các thứ trong vườn, sau này ta làm sao bây giờ? Tóm lại là không thể giữ cái vườn không mà ngủ đúng không? Vừa ơn không sao, cũng chưa chắc, Khinh Linh Tử thở dài nói. Trong vườn này còn có không ít thứ tốt, đáng tiếc hôm nay không có thời gian để chậm rãi tìm. Đợi đám ngọc cơ tử trở lại, chắc chắc còn có một phen phiền toái. Tiểu Lôi đột nhiên nói một câu, đã không thể nhất nhất tìm kiếm, không bằng đem khu vườn dọn đi luôn. Những lời này vừa nói, lập tức làm thổ công sợ tới mức ngã nhào. Lão trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, ngón tay run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Diệu Yên hé miệng cười nói, toàn bộ đem đi cũng đem không được khu đất, gocchuyenaudio.com, bất quá vừa rồi chàng đã nhổ không ít, trở về chúng ta làm một khu vườn phía sau nhà là được. Chàng đừng quên cái hồ lô trong túi chàng, là tiên thủy chuyên môn bồi bổ cho tiên thảo a. Chỉ là khu rừng này, ta phải chăm sóc lại. Dù sao ta đối với những thực vật này cũng không quen thuộc lắm. Nói đến đây, Diệu Yên động tâm, nhìn Tiểu Lôi, hai người đồng thời nghĩ tới cái gì, ánh mắt cùng chuyển hướng nhìn thổ địa công công. Diệu Yên nhịn cười, nói, như vậy là có hơi quá đáng không? Tiểu Lôi nghiêm mặt nói, dù sao cướp cũng đã cướp, cướp một cũng là cướp, cướp 10, cướp 100 cũng là cướp. Không có gì phân biệt, Khinh Linh Tử cũng lập tức minh bạch suy nghĩ trong lòng hai người, cười khổ. Tam Thanh Đạo Tôn tại thượng sợ rằng cũng phải tức chết vì các ngươi. Diệu Yên nắm lấy thổ địa cũng không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của lão, thi triển định thân pháp, thổ địa lập tức không thể nhúc nhích. Tiểu Lôi tiện tay thổ công cho vào túi càn khôn, cười nói. Vừa lúc dù sao ngươi ở chỗ này cũng là làm vườn, hiện ở chỗ này dù sao đã không có còn lại bao nhiêu thứ, không bằng theo ta trở về, làm việc cho ta. Sau này tiền lương tiền thưởng cũng không thiếu cho ngươi. Khinh Linh Tử thở dài, trong miệng yên lặng mặc niệm danh hiệu đạo tôn. Lão vốn làm việc đã là kinh thế hãi tục, lại không nghĩ tới tiểu tử này so với chính mình còn vô pháp vô thiên. Làm cường đạo đến mức này, không dám nói là hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Tôn Ngộ Không lợi hại không? nhưng Tề Thiên Đại Thánh lúc trộm bàn đào cũng không có thấy người ta đem thổ công cướp về Hoa Quả Sơn trồng đào cho hắn a. Ba tay cường đạo vô pháp vô thiên ra khỏi khu rừng, thấy Đơn Dương Tử vẫn còn nằm trên mặt đất. Tiểu Lôi hiện tại đầy túi mà về, tâm tình rất tốt, cũng không muốn lý đến hắn. Lão gia hỏa, ta khán hay là làm chính sự trước đi. Không biết bọn họ đem tiên âm nhốt ở đâu. Khinh Linh Tử trầm ngâm một chút, Côn Luân phái rất sĩ diện, tiên âm dù sao cũng là tiên sơn trưởng môn, bọn họ cũng không dám vô lễ, sẽ không có đem nàng giam tại địa phương tối tăm, nhiều nhất chỉ phong ấn pháp lực của nàng, giam lỏng tại nơi nào thôi. Mọi người lại đi tiếp, nhưng qua khỏi đạo quan này đến đạo quan khác đánh ngả vài đám đạo sĩ, lại vẫn tìm không thấy tiên âm. Bắt vài đạo sĩ bước hỏi một chút cũng không hỏi ra. Đám đạo sĩ tựa hồ giống như thật sự không biết tiên âm bị giam ở nơi nào. Cuối cùng, mấy người xuyên qua một đại đường, đi tới hậu đường của đạo quan. Nơi này nói là hậu đường, kỳ thật không bằng nói là một hậu viện. Trước mặt là một lâm viên bố trí khá ưu nhã. Không thể tưởng được tại Côn Luân Sơn, không ngờ lại có một khu vườn trúc. Tiểu Lôi cười nói. Côn Luân đạo sĩ, thật rất biết hưởng thụ, ta thấy người bố trí khu vườn có đồi có khe, không phải là người bình thường đâu. Khinh Linh Tử mỉm cười, nói. Nói như thế cũng đúng, bọn Côn Luân phái chỉ thích làm những thứ phong nhã gì đó. Bất quá nội đường này, ta cũng chưa từng tới, nghe nói hình như là nơi ở của đệ tử cấp cao. Mặt sau còn có một chỗ, nghe nói là sơn động để bế quan tu luyện, qua đó xem. Nếu không có, vậy đành phải đi tìm Ngọc Cơ Tử mà tra hỏi. Xuyên qua khu rừng trúc, mặt sau quả nhiên là sườn núi. Trên sườn núi, lại có một thác nước chảy xuống, chắc là tuyết đọng đỉnh núi tan chảy mà hình thành. Phía dưới có một thủy đàm, từ xa đi tới, đã cảm thấy hơi. gocchuyenaudio.com, nước đập vào mặt rất mát mẻ. Trên thủy đàm trên, thác nước đổ xuống ầm ầm, làm bắn lên vạn điểm thủy châu. Tiểu Lôi cười nói. Nơi này đẹp quá, nếu nơi này không phải là trọng địa của Côn Luân, ta cũng không ngại cướp về để tự mình hưởng dụng. Chỉ thấy bên bờ thủy đàm có dựng một tấm bia đá, bên trên có những chữ như rồng bay phượng múa ngọc long động. Tấm bia đá đó cũng không biết là bao nhiêu niên đại, lại bị hơi nước bào mòn đến cực kỳ trơn nhẵn. Tiểu Lôi nhìn qua cười nói. Sao lại tên là Ngọc Long Động, nhìn thác nước nên gọi là Thủy Liêm Động chứ? Những lời này lại làm Khinh Linh Tử xúc động, lão nhẫn nhịn hừ một tiếng. Tiểu Lôi thè lưỡi, làm mặt quỷ, Diệu Yên ôn nhu nói. Thác nước chảy xuống thật giống một con Ngọc Long, nơi này tên là Ngọc Long Động cũng không sai chút nào. Nói vậy động này ở mặt sau thác nước à? Kia trên bờ thủy đàm tự nhiên có một đám nham thạch lộ trên mặt nước. Ba người đi vòng qua thác nước đến mặt sau, quả nhiên liền thấy động khẩu phía sau thác nước. Tiến vào trong động, cảm thấy trong động này ẩm ướt, hàn khí bức người. Tiểu Lôi nhịn không được cười nói. Nơi này rất lạnh, tựa như một cái tủ lạnh thiên nhiên, đạo sĩ trên núi ngày thường đem thức ăn đặt ở chỗ này cũng sẽ không bị hư. Hay thật, Khinh Linh Tử lại nghiêm mặt nói. Không cần hồ thuyết bát đạo. Ngọc Long Động là nơi bế quan tu luyện của Côn Luân phái, Côn Luân các đời cao nhân, sợ rằng trong 10 đã có 8-9 đã ở trong động này. Ngươi xem trên thạch bích kia, lão chỉ tay, liền thấy trên thạch bích có khắc họa một ít văn tự. Đi đến nơi xem, lại là không ít công pháp. Tiểu Lôi nhìn vài lần, cảm thấy trong đó có không ít những thứ tinh diệu, nhịn không được thở dài, nói. Quả nhiên là như thế, Khinh Linh Tử cũng nhìn trong chốc lát, nói. Công pháp này rất tinh diệu, xem ra Côn Luân nhất phái dù sao cũng có thứ hay ho, chỉ là đám hậu nhân kém cỏi, không luyện cho tốt mà thôi. Lão lại nhìn chăm chăm một nhóm văn tự nhìn vài lần, nhắm mắt nghĩ trong chốc lát, mỉm cười, thở dài nói. Cao Minh a, Tiểu Lôi thầm lưu ý, biết ánh mắt Khinh Linh Tử luôn rất cao, có thể làm lão nói một câu Cao Minh, sợ rằng thật sự không vừa. Hắn lập tức lưu tâm nhìn vài lần, mặc dù nhất thời nhìn không hiểu, lại nhầm vài lần ghi tạc trong lòng. Lại đi vài bước, những vết tích trên tường ngày càng lớn hơn. Mặt đất cũng dần dần khô hơn, một quả dạ minh châu to lớn treo trên đỉnh đầu tỏa ra những luồng quang huy nhẹ nhàng. Khinh Linh Tử trên đường đi, ngắm nhìn hai bên thạch bích, ba người chậm rãi bước tới. Tiểu Lôi nhân cơ hội ghi nhớ không ít Côn Luân tuyệt học, đều là không hiểu, có gì tính sau. Hắn vốn thông minh, lại có kỳ ngộ thoát thai hoán cốt, linh quang quán đỉnh, nhìn thứ gì cũng không quên, những thứ này thật sự không làm khó hắn được. Mọi người đi tiếp về phía trước 7-8 thước liền thấy một thạch thất. Trong thạch thất trống không, chỉ có 2-3 cái bồ đoàn rách nát, trên trần treo một viên dạ minh châu to cỡ một nắm tay, truyền tiếp ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy cảnh bên trong thạch thất. Thạch thất này thật sự không lớn, bất quá chỉ vài chục thước vuông mà thôi. Trên bồ đoàn, lại có một người đang ngồi. Ba người vừa đi đến, người đó cũng vừa thấy a một tiếng, mở mắt nhìn ba người. Khinh Linh Tử nhìn lại, ngẩn người một chút, lập tức cười nói. A ha, nguyên là ngươi. Chỉ thấy người đang ngồi mặc một bộ góc truyện audio.com, đạo bào, đầu búi tóc, sắc mặt tái nhợt, râu ba chòm, có vài phần đạo cốt tiên phong, lại là người quen. Chính là Côn Luân Ngọc Hư Tử. Có lẽ sau khi lão bị thương trong rừng, liền trở về ẩn ở chỗ này bế quan dưỡng thương. Ngọc Hư Tử thấy ba người tiến đến, trợn mắt kinh hô. Các ngươi sao lại đến đây? Hắn thấy Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử cũng bình thường, lại thấy Diệu Yên, liền buột miệng. Tiên Âm, ngươi sao lại trốn được ra ngoài? Tiểu Lôi cười hì hì, nói. Lão đạo sĩ, ngươi khỏe không? Ngươi sao lại ngồi ở chỗ này, không biết là luyện pháp thuật gì đây? Ngọc Hư Tử mặc dù tức giận, nhưng lại không hề nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng không cử động, buột miệng. To gan, nơi này là Côn Luân cấm địa, các ngươi cút mau. Khinh Linh Tử chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói. Ngọc Hư Tử, ta biết rồi. Ngươi là đang luyện công pháp dưỡng thương Côn Luân Lôi Tự Quyết phải không? Ta nghe nói ngươi bị đả thương bởi tiên âm, lại không ngờ ngươi bị thương nặng như vậy, phải dùng đến công pháp dưỡng thương Lôi Tự Quyết. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Lôi, nói. Không cần lo lắng hắn, hắn đang luyện Côn Luân Lôi Tự Quyết. Lôi Tự Quyết một khi vận pháp, trước khi hoàn công, đều không thể cử động. Hiện tại cho dù ngươi đá vào mông hắn một cước, hắn cũng không thể cử động được. Tiểu Lôi cười ha ha, nói. Không thể cử động được sao? A ha, lão đạo sĩ, ngày đó trong rừng, ngươi đánh ta thê thảm quá. Hiện tại tiểu gia ta cần phải báo thù. Nói xong, hắn rút thái đao, âm hiểm cười từng trận, bước tới. Ngọc Hư Tử thấy Tiểu Lôi không có hảo ý, kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Người đâu a? Người đâu a? Tiểu Lôi cười nói. Ngươi kêu gì? Ngươi kêu gì? Ngươi cho dù la đến vỡ hỏng, cũng không ai tới cứu ngươi. Chỉ là hắn nói xong những lời này, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp, hình như đây là kiểu lời thoại của những tên dâm tặc nói với tiểu cô nương trong mấy bộ phim cấp 3. Ngọc Hư Tử thở hắt ra, trầm giọng nói. Các ngươi sao lại đến đây? Đệ tử bên ngoài đâu? Khinh Linh Tử cười nói. Tự nhiên là đã bị ta đánh bại. Tiểu Lôi cầm thái đao vung vẫy trên đầu Ngọc Hư Tử vài cái, làm mặt hắn vàng như đất, run giọng nói. Tiểu tử, ngươi dám động một cọng tóc của đạo gia, sư huynh ta sẽ không buông tha ngươi. Lời hắn vừa nói xong, Tiểu Lôi đã vung đao cắt đứt búi tóc, tóc nhất thời rơi đầy. A, đạo trưởng, tóc của ngươi rớt không phải chỉ rớt một hai cọng, mà đến mấy trăm cọng, chuyện này biết tính sao đây? Hắn đảo mắt cười hi hi nói, ngươi làm đạo sĩ cả đời không chán sao? Hôm nay tiểu gia cho ngươi cải thành hòa thượng. Nói xong, hắn vung tay xuất đao, xoát xoát không ngừng, một lát sau, Ngọc Hư Tử tóc tai sạch trơn, nhất thời biến thành một gã đầu chọc. Tiểu Lôi trầm ngâm, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, lại châm chín vết nhang trên đỉnh đầu Ngọc Hư Tử, lúc này mới lui một bước, hài lòng cười nói. Ân, tốt rồi, làm không tệ, hình dáng này, thật sự giống một cao tăng đắc đạo, chỉ có bộ đạo bào hơi chướng mắt. Nói xong, đưa tay cởi đạo bào của Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử tức giận kêu to, trong miệng không ngừng chửi bới tiểu hỗn đàn, tiểu xúc sinh, nhưng Tiểu Lôi lại đã cởi quần áo hắn ra, may mắn hắn còn ngại Diệu Yên đứng bên cạnh, còn để lại cho hắn chiếc quần, chỉ lột sạch thân trên. Ngọc Hư Tử không biết bao nhiêu tuổi, nhưng người tu đạo bảo dưỡng rất tốt, khắp người nhẵn nhụi trắng nõn, tựa như một thiếu. Góc truyện audio.com, niên, Tiểu Lôi lại nổi ác tâm, vẽ trước ngực hắn một con rùa đen, lúc này mới dừng tay, cười nói. Lão đạo sĩ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nếu trung thực trả lời thì thôi, bằng không ta đem cái đầu phía dưới của ngươi cũng cạo sạch. Ngọc Hư Tử suy nghĩ, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lộ ra ba phần cầu xin, bảy phần sợ hãi. Cách chương.